Chương 321, huyết đồng nữ tử. Vệ thanh y giơ tay trái che ngực, kỳ thật cũng không chịu cái gì tổn thương. Hắn biết Lăng Trần hạ thủ lưu tình, đối phương lực khống chế cùng kiếm pháp đồng dạng, đã đạt tới tùy tâm sử dụng, kiếm tùy tâm đi cảnh giới, thua bởi hắn không oan. Hơn nữa từ cùng Lăng Trần một trận chiến này, hắn có một chút thu hoạch. Vệ sư huynh, ngươi không sao chứ? Người kia nữ tử áo xanh chạy tới, đem vệ thanh y lìa đỡ lên. Ta không sao. Vệ thanh y lìa nhìn qua nơi xa Lăng Trần, hắn hiện tại rất muốn hỏi một câu, cuối cùng là không phải là Lăng Trần toàn bộ thực lực, bất quá nghĩ nghĩ, hay là trước không hỏi, hắn sợ đối phương nói ra đáp án, hắn sẽ gặp chịu rất nặng đả kích. Vệ sư huynh, chỉ là một hồi thất bại mà thôi. Ngươi không cần quá mức chú ý nữ tử áo xanh cho rằng vệ thanh y chịu đả kích, vội vàng mở miệng an ủi. Ha ha, nghĩ gì thế, ta đương nhiên sẽ không nhục trí, coi như thua, lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận, vẫn có thể tiến nhập đợt thứ hai, ta chỉ là cảm khái mà thôi. Vệ thanh y lắc đầu, bây giờ còn xa không phải là nhục trí thời điểm, bất quá lần này sau khi trở về, hắn nhất định phải gấp bội tiếp nhận thanh y hội chủ huấn luyện, bằng không, thực lực của hắn bây giờ. Cự ly mục tiêu của hắn, còn kém được quá xa. Võ Lâm Đại hội vẫn còn tiếp tục tiến hành, tại 17 tổ trên đài tỷ võ, xuất hiện một hồi đưa tới nhìn chăm chú chiến đấu. Giao thủ hai bên, trong đó một phương Lăng Bùi nhận thức, chính là tại luận kiếm trên đại hội giao thủ qua trường sinh đao khách Lâm Mặc, còn bên kia, thì là một người toàn thân bị áo đen bao bọc nữ tử, liền con mắt đều nhìn không đến, chỉ có thể nhìn đến hé mở mặt. Các hạ người phương nào? Có thể hay xưng tên ra Lâm Mặc tuy cũng không biết này áo đen nữ tử là ai, nhưng là từ trên người của đối phương, lại là có thể cảm nhận được một vòng mười phần khí tức quỷ dị, để cho hắn không dám phớt lờ. Không cần, bởi vì chiến đấu trong nháy mắt sẽ chấm dứt, ngươi biết tên của ta, cũng không có ý nghĩa. Áo đen nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi huyết sắc yêu dị đồng tử nhắm ngay Lâm Mặc, tại kia đồng tử trung ương, tựa hồ có một đạo cổ xưa hắc sắc phù văn, nhất thời. Để cho Lâm Mặc thân thể giật thoát một cái. Đôi mắt này Lăng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, đôi mắt này, quá mức yêu dị, nhìn qua giống như là đổ vào máu tươi đồng dạng, biến thành hai khỏa hồng bảo thạch, quang là bị nhìn chằm chằm, để cho người cực không thoải mái. An ta một đao Lâm Mặc cảm giác chính mình toàn thân không thoải mái, tại dưới áp lực thi triển ra trường sinh đao bí quyết, đồng nhiên vung ra một đao, Lăng không chém về phía áo đen nữ tử. Tựa hồ là phát ra một đạo rất nhỏ hừ lạnh thanh âm, áo đen nữ tử huyết đồng đống nhiên trợ to, một cỗ vô hình ba động rồi đột nhiên tràn ngập mà khai mở, mà ở kia đồng thời, Lâm Mặc trước mắt cũng là rồi đột nhiên bị huyết sắc tràn ngập, phảng phất lâm vào núi thây trong biển máu, bị một cỗ cường đại lực ý chí áp bách. Phốc phốc vẹn vẹn một hồi hợp, Lâm Mặc liền thổ huyết bay ngược lại, rớt xuống đài chiến đấu. Đáng sợ đồng tử thuật Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đồng tử thuật. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng là huyễn thuật một loại, khác nhau ở chỗ, đồng tử thuật ở chỗ trong chớp mắt đối với địch nhân tạo thành tinh thần ý chí trên đả kích, mà huyễn thuật thì bao gồm rất nhiều loại, huyễn cảnh, huyễn thú, ý chí công kích, bất quá đồng tử thuật chỉ có đặc biệt thiên phú nhân tài có thể tu luyện, mà huyễn thuật, yêu cầu cũng không có chết như vậy, bất luận kẻ nào kỳ thật, cũng có thể tu luyện. Tin đồn trước kia ở trong thổ chi quốc, có một cái huyết đồng thế gia. Này huyết đồng thế gia người, đều là đồng tử thuật cao thủ, một ánh mắt liền có thể đưa người vào chỗ chết, về sau tại rất nhiều giang hồ cao thủ vây quét, gia tộc này cuối cùng diệt vong, gia tộc thành viên toàn bộ bị giết, không nghĩ tới còn có truyền nhân lưu tồn ở thế. Bên cạnh, Tiêu Mộc Vũ cũng là khuôn mặt ngưng trọng nói. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lúc này mới chợt hiểu gật đầu, chợt ánh mắt của hắn, cũng là không khỏi chuyển qua kia trên người Dạ công tử, này huyết đồng nữ tử. Dường như cùng kia Dạ công tử là một phe, ba người này, đều là cực kỳ khó giải quyết nhân vật, nếu như là cùng một cái thế lực người, như vậy cái thế lực này, liền thật sự có chút mạnh đáng sợ. Thượng quan Thu Thủy mắt thấy Lâm Mặc thất bại, thở dài, lần này cạnh tranh quá mức kịch liệt, thiên bảng tuyển thủ có hảo nhiều đều bị đánh bại, không biết thứ bậc một vòng võ lâm đại hội chấm dứt, trên thiên bảng bài danh cao thủ còn có thể còn lại ít nhiều. Tiêu Mục Vũ nói, nhìn tình huống trước mắt, ít nhất phải đào thải 3.040%. 3.040% chính là hơn 10 người, đây không phải một cái số lượng nhỏ, hơn nữa còn là bảo thủ đoán chừng. Lăng Trần không nói, giai đoạn thứ nhất trận đấu xác thực đào thải không ít người, bài danh 20 có hơn cao thủ, đều vô cùng nguy hiểm, coi như là bài danh top 10, cũng không thể nói vô tư, từng cái một áp lực to lớn. Bất quá lao nhân không đào thải, người mới như thế nào thượng vị Giang Sơn thay có tài tử xuất, tất cả lĩnh phong tao mấy chục năm. Phong thủy luân chuyển, cũng nên đến phiên tân một đời tuổi trẻ đại lý. Đào thải ít nhiều nổi tiếng từ xưa cao thủ trẻ tuổi, liền có ít nhiều tần cao thủ trẻ tuổi thượng vị, không nói khác tông môn, riêng là thần ý môn, trước mắt liền có Lăng Trần, Lăng Âm cùng với Tiêu Mộ Vũ, Dư Thanh Tuyền bốn người, trên cơ bản có thể tiến nhập tân một lần thiên bảng, nếu như vận khí tốt điểm, như Lý Lưu Tinh, Khúc Linh Phong, Hạ Hầu Lâm những thần ý môn này trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cũng có cơ hội xông vào đợt thứ hai. Đến nơi này cái trong lúc mấu chốt, ai có thể đủ tấn cấp đợt thứ hai, ai sẽ bị loại bỏ, trên cơ bản đã vừa nhìn liền rõ ràng. Dạ công tử, Tuyết Vô Nhai, Phó Thiên Tuyệt đợi thanh niên tông sư như trước danh tiếng đại thịnh, cuối cùng lấy toàn thắng chiến tích quét ngang từng người tiểu tổ, mà Vạn Tượng công tử, Nhiếp Vô Tướng, Phong Phiêu Linh đợi một đời tuổi trẻ đứng đầu, thì cũng bảo trì mạnh mẽ thế, không một thua trận, rất có cùng thanh niên tông sư một tranh giành cao thấp xu thế. Tại đã trải qua một vòng kịch liệt đấu võ, 36 danh tấn cấp cao thủ cũng là rốt cục đản sinh. Có thể từ hơn 800 danh thanh niên tài tuấn bên trong chỗ hết tài năng, đều là nảy võ lâm bên trong nhất đẳng nhân vật thiên tài, không có một cái là dựa vào vận khí tấn cấp, cho dù có điểm vận khí thành phần, đó cũng là cực thiểu số. 36 cá nhân đứng chung một chỗ, trên người mọi người long mạch chi khí hội tụ cùng một chỗ, phát ra cộng minh, trong lúc mơ hồ, có một đầu cự long tại thượng lộn mèo dâng lên, quay đến toàn bộ hội trường long trời lở đất. Đợt thứ 2 rút thăm tùy theo bắt đầu. 36 cá nhân tiến hành rút thăm, mỗi người đem rút ra đến đối địch tiểu tổ dãy số bài. Lăng Trần đi đến rút thăm dương bên cạnh, đưa tay tùy tiện một chảo, lấy ra lệnh bài, phía trên rõ ràng viết 8 tổ hai chữ. Như vậy đối thủ của hắn, chính là 8 tổ thứ 2. Bất quá khi Lăng Trần thấy được 8 tổ đệ nhị người kia thời điểm, lại là nhịn không được một hồi ngạc nhiên. Đối phương không phải người khác, chính là tại Trạch Chi Đô luận kiếm trên đại hội, cùng hắn tiến hành một hồi sảng khoái lâm ly quyết chiến quỷ sát kiếm Huyết Kinh Phong. Bất quá hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, Huyết Kinh Phong nhưng thật giống như cũng không có đặc biệt gì tâm tình. Xem ra hắn không có nhận ra ta. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, ban đầu ở Trạch Chi Đô thời điểm, hắn dùng chính là dùng tên giả, chống lại Huyết Kinh Phong, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Huyết Kinh Phong cũng là một người kiếm khách đối với kiếm khách, thường thường có thể thu hoạch càng nhiều đồ vật, cho nên Lăng Trần càng muốn cùng kiếm khách quyết đấu, giữa lẫn nhau lấy kiếm luận bàn, đồng tâm hỏi, mặc dù có thắng bại chi phân, thế nhưng cuối cùng lại đều có thể nắm tay giảng hòa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.